Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, cha ta, ông Pao Khần Opokhay là con út, cha chào đời khi ông nội ta đã 59 tuổi. Trong số 4 người con của ông nội, chỉ có cha ta là người gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Ông có 2 người con trai, là ta và cha của các con, Sanjeteta, ngài ngước nhìn không trung. Ký ức như trôi về từ miền xa thẳm, năm 27 tuổi ta đã chịu giới tỷ khâu. Là người đầu tiên xuất gia và trở thành tỷ khâu của giáo phái Sakya. Con cha của các con, là con út nên phải gánh vác trách nhiệm duy trì huyết thống của gia tộc. Cưới vợ, sinh con, cai quản dòng tộc, vì vậy mới có các con. Bác và ngài Khoát Đoan đã bàn bạc và quyết định chuyện gì đó có liên quan đến việc kế nghiệp của giáo phái Sakya. Đúng không ạ? Bát Tư Ba nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói. Đột nhiên ngước cặp mắt thuần khiết lên nhìn người bác và đặt câu hỏi. Vị trí giả ngạc nhiên nhìn cậu bé. Rồi gật đầu, Lâu Cát, con thông minh lắm, ta rất mừng, giọng ngài Ban Chí Đạt bỗng trở nên trầm buồn. Kể từ khi sáng lập cho đến nay, giáo phái Sakya đều do dòng họ Khon của chúng ta đời đời kế nghiệp. Cai quản, trước đây. Thực lực của giáo phái còn non yếu, mà dòng họ ta lại hiếm con muộn cháu nên có thể tạm chấp nhận để một người không chính thức xuất gia kế tục sự nghiệp. Nhưng kể từ thời đại của ta trở đi, chúng ta buộc phải tuân thủ giáo luật của nhà Phật để phát triển giáo phái lớn mạnh vượt ra khỏi phạm vi vùng Sakya nhỏ bé. Thế nên con trưởng sẽ xuất gia làm sư, cai quản giáo phái, con út cưới vợ. Sinh con, nối dõi tông đường, Lâu Cát, con là con trưởng, được ta nuôi dưỡng từ nhỏ. 10 tuổi ta cho con thọ giới sa di, mục đích là để ngày sau con sẽ kế tục sự nghiệp của ta. 2 anh em Bát Tư Ba đưa mắt nhìn nhau, Khắp Na có vẻ chưa hiểu câu chuyện, đôi mắt to đen láy nhấp nháy, cái đầu nghiêng nghiêng ra chiều nghĩ ngợi, Bát Tư Ba cắn môi. Lấy hết can đảm, hỏi bác, kết quả cuộc thương thảo của bác và ngài Khoát Đoan liên quan đến con hay Khắp Na? Khắp Na, ngài Ban Chí Đạt cúi xuống nhìn chú nhóc bên cạnh, mỉm cười, ta đã quyết định chuyện hôn nhân của Khắp Na. Mùa hạ năm nay con sẽ thành thân với công chúa Mukkatan. Con gái vương gia Khoát Đoan, sao, Khắp Na đang mải mê vuốt ve chiếc đuôi dài của tôi. Giật mình khi nghe người bác thông báo, ngón tay do không kiểm soát đã ấn quá mạnh vào đuôi của tôi. Chú nhóc sợ hãi nhìn ngài Ban Chí Đạt, tôi bị chú nhóc làm cho đau điếng. Kêu oai oái mấy tiếng chú nhóc mới nhận ra, vội vàng buông tay, bác ơi, Bát Tư Ba kêu lên, Khắp Na 19 tuổi. Ta biết ngài Ban Chí Đạt, hai mắt nhắm hờ, thở dài não nề, vương gia muốn gả công chúa cho con. Nhưng vì con đã xuất gia, năm 20 tuổi con sẽ thọ giới tỷ khâu. Suốt đời không thể kết hôn nên ta và vương gia đã thống nhất để Khắp Na cưới công chúa. Bác ơi, con, Khắp Na nhảy xuống đất. Chú nhóc dường như rất hoảng hốt, lo sợ, vương gia là người chủ động đề xuất hôn sự này. Hoàng thất Mông Cổ xưa nay đều muốn gắn kết các vùng thuộc địa bằng các cuộc hôn nhân, ngài Ban Chí Đạt kéo Khắp Na vào lòng, Khắp Na à. Kết hôn với công chúa là mối duyên trời cho. Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của phái Sakya ngày sau. Công chúa bằng tuổi con Hà Bác, Khắp Na cất giọng rụt rè. Công chúa Mukkatan năm nay 17 tuổi, hơn con 8 tuổi. Nhận thấy nét mặt kinh ngạc của Khắp Na, ngài Ban Chí Đạt vội vàng an ủi, ta nghe nói. Công chúa là một cô gái tài ba, cưỡi ngựa, bắn cung đều rất xuất sắc, con hãy xem cô ấy như chị gái mình, chỉ một thời gian nữa thôi, con sẽ trưởng thành, bác ơi. Khắp Na rầu đôi môi chín mọng, tỏ ý không bằng lòng, sở dĩ ta sắp xếp chuyện kết hôn của con gấp gáp như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Ngài Ban Chí Đạt ngẩng lên, gương mặt già nua, vằn vện những dấu vết của thời gian, vẻ lo âu chĩu nặng, phái Sakya từ xưa đến nay đều hiếm muộn đường con cháu. Ông nội ta chào đời khi cụ nội đã 59 tuổi. Cha ta cũng vậy, Lâu Cát, Con ra đời khi cha con đã 52 tuổi. Khắp Na còn tội nghiệp hơn. Vừa chào đời đã không còn cha. Phái Sakya được kế thừa bởi huyết thống của dòng họ Khon. Nếu như dòng họ không có người nối dõi, việc kế thừa giáo phái sẽ không thể tiếp tục. Tuổi cao sinh con sẽ dẫn đến nguy cơ con trẻ phải kế nghiệp. Mà như vậy, quyền hành buộc phải tạm trao cho đệ tử của giáo phái. Nếu không may trao quyền hành vào tay kẻ có dã tâm thì gia tộc họ Khon chúng ta sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy. Ta quyết định cho con kết hôn sớm vì hy vọng con sớm sinh con đẻ cái để kế tục huyết thống của dòng họ. Trọng trách này chỉ có thể giao phó cho con mà thôi. Ngừng một lát, ngài Ban Chí Đạt nâng chiếc cằm nhỏ xíu của Khắp Na lên. Cất giọng hiền từ, Khắp Na, bây giờ con vẫn còn nhỏ, nhưng vài năm nữa thôi, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Bát Tư Ba nãy giờ vẫn cúi đầu, cắn chặt môi, lúc này bỗng ngẩng lên, ánh mắt vương nỗi u buồn. Nhưng thưa bác, cha con vẫn còn những người con trai khác ngoài hai anh em con kia mà. Em trai thứ hai Rinkhan Jaosan, em trai thứ ba Yesburnus đều có thể kế thừa gia nghiệp. Vì sao nhất định phải bắt Khắp Na cưới vợ khi em con còn bé như vậy? Lâu Cát, ngài Ban Chí Đạt nghiêm khắc ngắt lời Bát Tư Ba. Tôi chưa thấy ngài nặng lời với anh em họ như thế bao giờ, mẹ đẻ của các con. Bà Mơ Kích Khun Chớt là vợ cả, lại xuất thân dòng dõi Châm Anh Thế Phiệt, huyết thống cao quý, không người vợ lẽ nào của cha các con có thể sánh bằng. Các con hãy ghi nhớ, phái Sakya nhất định phải do hai anh em con kế thừa. Khắp Na sợ hãi, mắt đỏ hoe, ngước nhìn người bác và anh trai với vẻ tội nghiệp, đáng thương, dường như nhận ra mình khá nặng lời. Ngài Ban Chí Đạt ôm Khắp Na, đặt chú nhóc ngồi lên đùi mình, dịu giọng, Khắp Na à, sau khi thành thân, con sẽ sống trong phủ của vương gia Khoát Đoan, từ nay phải mặc trang phục và học nói ngôn ngữ của người Mông Cổ. Bác ơi, vậy còn anh con thì sao? Huynh ấy có sống trong phủ vương gia không? Ngài Ban Chí Đạt lặng lẽ lắc đầu. Khắp Na chăm chú quan sát biểu cảm nặng nề trên gương mặt người bác. Quay sang nhìn anh trai từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu im lặng. Nước mắt vòng quanh, nhưng chú nhóc cố kìm nén để không bật khóc trước mặt họ. Hôm đó, Khắp Na đã trở thành một cậu bé hiểu chuyện. Đêm đó, Khắp Na ôm tôi ngủ. Bát Tư Ba ôm em trai. Chú nhóc áp sát cơ thể nhỏ bé của mình vào lưng tôi. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Thấm vào da thịt tôi. Từng giọt len vào tim tôi. Đứa bé mới 9 tuổi đã phải đối diện với biến cố to lớn trong cuộc đời. Phải rời xa những người thân đã gắn bó khăng khít từ thuở lọt lòng để đến sống ở một nơi xa lạ. Với vị hôn thê xa lạ, nỗi hoang mang, sợ hãi khi ấy, có lẽ cả đời cậu chẳng thể quên. Bát Tư Ba không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cậu em bé bỏng. Không bao giờ tôi quên tuổi thơ của Khắp Na đã kết thúc trong vánh năm cậu ấy mới 9 tuổi. Vài ngày sau, những lá thư từ nhà trọ ở Lương Châu được gửi đi khắp các địa phương thuộc vùng Uxi. Bức thư của ngài Ban Chí Đạt, phái Sakya gửi các bậc đại trí đại đức và tín đồ toàn cõi Uxi thuyết phục các giáo phái và thủ lĩnh các địa phương ở Tây Tạng khi đó quy hàng người. Mông Cổ ấy đã liệt kê chi tiết tên gọi các địa phương. Bức thư được lập thành 3 bản, một bản gửi vương gia Khoát Đoan, một bản gửi về Sakya, một bản ngài Ban Chí Đạt lưu giữ. Cho đến thế kỷ 21, bức thư quý hiếm ấy vẫn được bảo tồn trong tu viện Sakya ở Tây Tạng. Chàng trai trẻ vỗ nhẹ vào đầu mình, trời ơi, mới có 9 tuổi cậu ta lắc đầu, thở dài, Khoát Đoan bắt Khắp Na sống trong vương phủ. Mặc trang phục và nói tiếng Mông Cổ chẳng qua là muốn giữ cậu bé làm con tin. Cuộc hôn nhân của hai con người khác xa nhau về cả thói quen sinh hoạt. Ngôn ngữ, tuổi tác sao có thể có được hạnh phúc kia chứ? Tôi cười buồn, thực ra ngài Ban Chí Đạt hiểu rõ điều này. Nhưng vì lợi ích chung, ngài không thể từ chối lời đề nghị của Khoát Đoan. Chàng trai trẻ tỏ ra ngẫm ngợi. Tuy nhiên, việc làm này của ngài Ban Chí Đạt có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Trung Quốc. Tây Tạng Quy Thuận Mông Cổ tức là Quy Thuận Triều Nguyên. Mặc dù vào thời điểm này, Triều Nguyên vẫn chưa xuất hiện, có thể xem đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Tạng trở thành một địa phương, chịu sự quản lý của chính quyền Trung ương. Tôi gật đầu, nếu phân tích và đánh giá theo cách nhìn của lịch sử hiện đại thì cuộc hội kiến giữa Ban Chí Đạt và Khoát Đoan đã thúc đẩy việc thống nhất Trung Quốc, bởi vậy, các nhà sử học đặc biệt xem trọng và đánh giá cao cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, Ban Chí Đạt chỉ là người đặt nền móng. Tây Tạng thực sự trở thành một phần của Trung Quốc là nhờ công lao của Bát Tư Ba Cách Chương.